Nhưng hiện nay không phải là chuyện hai nước giao chiến mà là chính tà giao chiến. Cho dù thế nào thì lão tướng quân cũng được triều đình ủy thác. Còn Lưu Bị chỉ là một tên loạn thần tặc tử mà thôi. Đi theo con đường nào thì có lẽ lão tướng quân hiểu rõ. Diêm Chi gật đầu tỏ vẻ ghi nhớ. Sau khi nói chuyện với Tào Bằng một lúc, y liền cáo từ. Tiến Diêm Chi, Tào Bằng ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Chợt bên ngoài có tiếng bước chân, rồi Pháp Chính vội vàng đi vào phòng. Công tử, ta có một kế, mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu thành công thì có thể khiến cho Gia Cát Khổng Minh rối loạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 606 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 608. Đánh lén tại Hà Manh Quan. Bạch Thủy Quan thuộc xã Thanh Bàn, huyện Thanh Xuyên, tỉnh Quảng Nguyên đời sau. Đường bộ bắc thông qua Tần Lũng, nam tiếp giáp Hà Manh, đường thủy ngược Bạch Long Giang mà lên. Đó là Cam Nam. Xuôi xuống có thể đến Ba Du, thậm chí còn tới Kinh Tương. Trên lịch sử, lúc Pháp Chính đang hiệu lực cho Lưu Bị có từng đề cập tới Bạch Thủy Quan. Y nói, Ngư Phục Quan đầu là cánh cửa họa phúc của Ít Châu. Quan đầu này cũng chính là Bạch Thủy Quan. Pháp Chính từng thiết kế tiến vào Ba Thục có hai con đường. Một là tử Ngư Phục nhập vào Ba Thục, đi ba quận, một đường khác là bắt đầu từ Bạch Thủy Quan tiến vào Ba Thục. Cho nên bảo vệ Ngư Phục và quan đầu cũng chính là may của Ba Thục, bỏ lỡ hai nơi này là họa của Ba Thục. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của Bạch Thủy Quan. Từng có người đời Tấn từng ghi chép trong Nam Hán Ký ghi lại Thục có ba quan, Dương Bình, Giang Quan và Bạch Thủy. Lưu Bị được Ngô Ý thuyết phục, Ngô Lan đầu hàng, đã phong làm tướng lĩnh trấn thủ Thành Đô. Vì thế cắt cử Đặng Đồng người Thành Đô làm quan ấy của Bạch Thủy Quan. Sau khi Gia Cát Lượng đến Hà Manh Quan thì lập tức cảm nhận được tình hình khác thường của Mạnh Đạt. Vì thế đã lấy cớ thương lượng sự việc với Mạnh Đạt. Lừa Mạnh Đạt từ Bạch Thủy Quan đến Hà Manh Quan, rồi sau đó chém chết. Đặng Đồng tức thì cướp lấy Bạch Thủy Quan, khống chế Bạch Thủy Quan trong tay. Đặng Đồng này tuổi không cao, cũng xuất thân hiếu liêm, cũng là cường hào bản thổ của Thành Đô, uy vọng khá lớn. Người này lòng lang dạ sói. Sau khi đến Bạch Thủy Quan đã chém giết hơn phân nửa thuộc cấp của Mạnh Đạt, nhanh chóng khống chế được cục diện. Rồi sau đó lại liên kết với Hồ Vương Lương Châu Bạch Hổ Văn, Man Vương Nam Trung Chỉ Vô Đới, thủ ngự tại Bạch Thủy Quan. Tin tưởng tràn đầy đối với sự xâm phạm của quân Tào, không hề sợ chút nào. Bạch Hổ Văn này vốn là người Hồ tại Hà Hoàng. Từ lúc Tào Bằng bắt đầu bao vây tiêu trừ Mã Đằng, Bạch Hổ Văn là bộ hạ của Mã Đằng. Sau khi Mã Đằng chết trận, Bạch Hổ Văn dẫn bộ trốn vào Ba Thục. Sau đó lại lôi kéo được quan hệ với Lưu Bị, trở thành một Hồ Vương mới. Còn Chỉ Vô Đới cũng là người Man ở Nam Trung. Ba người liên kết trước thì phục kích Điển Mãn, Hứa Nghi đạt được toàn thắng. Rồi sau đó Điển Mãn, Hứa Nghi án binh bất động, càng khiến ba người kiêu căng ngạo mạn. Giữa mùa xuân, ba người ở Bạch Thủy Quan uống rượu mua vui, vừa uống rượu vừa chỉ vào phương Bắc cười mắng. Người ta nói Tào Bằng kia lợi hại, ta thấy cũng bình thường thôi. Binh pháp có nói binh quý thần túc. Tào Bằng kia nắm giữ Hán Trung lại chậm chạp không chịu xuất kích. Rõ ràng là không hiểu binh pháp. Thật không hiểu thanh danh hắn vang dội như thế là từ đâu mà có. Quân sư đối với người này đúng là quá xem trọng rồi. Đặng Đồng vừa dứt lời còn cười ha hả nói với Bạch Hổ Văn. Hổ Vương nghĩ sao? Bạch Hổ Vương cũng cười, nhưng trong tiếng cười lại không thoải mái lắm. Ngươi khinh thường Tào Bằng kia, nhưng chưa chắc người ta coi ngươi ra gì. Đặng Đồng vừa chửi bới Tào Bằng, vừa hỏi Bạch Hổ Văn trên thực tế cũng chế xếu Bạch Hổ Văn vô năng. Ý tứ trong lời nói này sao Bạch Hổ Văn không hiểu? Chỉ có điều gã đang ở Ba Thục, bị người ta dùng thế lực chèn ép, nên không dám cãi lại Đặng Đồng. Vì thế chỉ mỉm cười, đó là đương nhiên. Đặng Đồng nghe vậy cười ha hả. Đúng lúc này chợt nghe tiểu giáo bẩm báo. Dự tính trạng vạng sẽ đến dưới quan, xin quan ấy hãy mưu tính. Quân Tào xuất kích. Đặng Đồng ngẩn ra, chợt lộ vẻ nghi hoặc. Hoàng Trung là ai? Vẻ mặt Bạch Hồ Văn và chị Vô Đới cũng ngơ ngác không biết. Cũng khó trách Đặng Đồng chỉ mới hơn 20 tuổi. Lại chưa từng rời khỏi Ba Thục. Các tướng dưới trướng Tào Tháo y có biết nhưng lại quá ít ỏi. Chỉ là phần lớn những người như Tào Bằng, Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Lý Điền, Nhạc Tiến. Còn Hoàng Trung tại thế hệ Tào Ngụy cũng không phải nổi danh. Thứ nhất là Hoàng Trung đi theo Tào Bằng, nên bị thanh danh Tào Bằng che lấp. Mà khi trận chiến tại Hà Đông và Tịnh Châu thì Hoàng Trung cũng chỉ bộc lộ uy phong một lần. Tiếp sau đó, khi Hoàng Trung đảm nhiệm thái thú quận Hà Tây thì lại dần dần phai nhạt. Ngoại trừ tầng lớp cao trong tập đoàn Tào Ngụy ra thì chỉ có một số ít người bên ngoài biết được danh tiếng Hoàng Trung. Đặng Đồng thấy đó là một người vô danh thì lại càng không thèm để ý. Tào Bằng khinh người quá đáng, dám phái một tên tiểu tốt đến đoạt Bạch Thủy Quan của ta. Còn chưa dứt lời, lại nghe có người ở bên nói. Đặng Đồng ngẩng lên, lập tức mỉm cười. Người xin đi chiến là Đặng Hổ, là dũng sĩ trong tộc. Lần này Đặng Đồng tiến đến, Đặng thị tại Thành Đô đã chuẩn bị hơn 20 dũng sĩ trợ chiến cho gã. Đặng Hổ này là một trong số đó. Đặng Hổ đã hơn 30 tuổi. Người cao 8 thước. Vai rộng lưng eo. Sử dụng một thanh khai sơn Việt. Được xưng là mãnh hổ Đặng gia. Bản thân Đặng Hổ có 5 huynh đệ. Người nào cũng rất thiện chiến. Cũng đều là tâm phúc của Đặng Đồng. Thấy Đặng Hổ xin chiến, đương nhiên Đặng Đồng sẽ không cự tuyệt. Liền rót đầy cốc rượu. Đặng Hổ không nói hai lời nâng cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tức thì cùng 4 huynh để lao ra điểm binh mã, xung phong xông ra khỏi Bạch Thủy Quan chạy về hướng Bắc. Bạch Hổ Văn liếc nhìn Đặng Đồng một cái, khóe miệng nhích lên nhưng không nói gì. Y biết lúc này mở miệng khuyên bảo chắc chắn sẽ bị Đặng Đồng làm nhục. Tào Bằng kia có bản lĩnh gì? Dù Bạch Hổ Văn chưa từng chứng kiến nhưng cũng có chút hiểu biết. Mã Đằng là nhân vật lợi hại như thế mà còn bị Tào Bằng đánh cho thảm hại, cuối cùng thân chết hồn tiêu. Nếu Tào Bằng đã đến, vậy thì Hoàng Trung kia dù thanh danh không vang dội nhưng chắc chắn không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Phải biết rằng những người trước đây đi theo Tào Bằng, người nào cũng nổi danh. Còn sau này những ai đi theo Tào Bằng thì thanh danh lại càng vang dội hơn, cuối cùng trở thành chư hầu một phương. Nhưng ngẫm nghĩ lại, năm huynh đệ Đặng Hổ dũng mãnh thiện chiến hẳn là không vấn đề gì lớn. Vì thế liền tập trung thả bụng yên tâm uống rượu, không hề hỏi đến. Giữa xuân Ba Thục mưa nhiều. Sau khi đến trưa, mưa xuân đã tí tách rơi xuống. Đặng Đồng uống nhiều ăn no có chút mệt mỏi liền quay về lều lớn nghỉ ngơi. đang mơ màng ngủ chợt nghe có tiếng người la hét. Y mở to mắt, không vui nói, xảy ra chuyện gì mà quấy nhiễu giấc mộng của ta? Công tử, việc lớn không hay rồi. Đặng Đồng vẫn còn chưa tỉnh rượu, lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đặng Hổ tướng quân. Đặng Hổ đã trở lại. Đặng Đồng lập tức vui mừng, cười to nói, hắn đang ở đâu? Ta muốn bày tiệc chúc mừng hắn. Vẻ mặt tiểu giáo kia xấu hổ, một lúc lâu sau lắp bắp, Đặng Hổ tướng quân đã chết. Hả? Đặng Hổ tướng quân dàn trận cách ngoài thành 30 dặm, giao phong với quân Tào. Kết quả không tới ba hiệp bị Hoàng Trung quân Tào chém chết. Bốn huynh đệ của tướng quân ra trận muốn báo thù cho Đặng Hổ tướng quân. Kết quả ba người bị Hoàng Trung chém chết. Bắt giữ một người. 3.000 binh mã tan tác bỏ chạy. Hiện giờ quân Tào đang đến bên ngoài quan. À! Đặng Đồng nghe vậy lập tức chấn động. Đúng lúc này bên ngoài quan đột nhiên vang lên tiếng trống trận ù ù. Bạch Hổ Văn và Chỉ Vô Đới vội chạy tới lều lớn. Chắp tay nói. Lúc này Đặng Đồng không biết phải làm sao. Tăng tốc ứng chiến, tăng tốc ứng chiến. Khoan đã. Chỉ Vô Đới đột nhiên ngăn cản Đặng Đồng. Hạ giọng nói. Ta có một kế có thể đại thắng quân Tào. Nhưng còn cần quan ấy phối hợp. Đặng Đồng vội hỏi. Xin hỏi kế gì? Bạch Hổ Văn đứng bên lộ vẻ trào phúng. Năm xưa tại quan đầu kiêu ngạo thế nào, lúc này sa sút ra sao? Quả nhiên là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tào Bằng kia không hành động thì thôi. Đã hành động thì như trận bão. Khó có thể ngăn cản. Mà không biết lão đới có phương pháp gì. Đằng giáp binh của ta hiện đang ở bờ Tây Bạch Thủy, chắc ngươi cũng biết. Ta sẽ phái người đi thông báo lệnh cho bọn họ thừa dịp ban đêm qua sông. Mà nay đang có mưa nhỏ. Quân Tào khiêu chiến không thể được lâu. Bọn họ đi đường xa đến. Lại trải qua một trận đại chiến. Chắc chắn người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Mệt mỏi cùng cực. Đợi sau nửa đêm công tử ở đầu thành châm lửa làm ám hiệu. Ta ở bờ Tây Bạch Thủy xuất kích. Chúng ta nội ứng ngoại hợp có thể đánh tan quân Tào. Giành được toàn thắng. Đặng Đồng nghe vậy lập tức mừng rỡ. Lời của Đại Vương nói rất đúng. Vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Chỉ có điều trong lòng Bạch Hổ Văn lại cảm thấy có chút lo lắng. Ý mơ hồ cảm thấy chỉ sợ Tào Bằng không dễ đối phó như vậy. Dựa theo sự hiểu biết của Bạch Hổ Văn với Tào Bằng, người này khi dùng binh thường ra kế liên hoàn, vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa Tào Bằng giỏi tập kích bất ngờ, sao có thể không phòng bị. Muốn đánh lén quân Tào chỉ sợ khó thành. Nhưng nghĩ tới 3.000 đằng giáp binh hung mãnh trong tay Chỉ Vô Đới. Bạch Hổ Văn lại có vài phần tin tưởng. Biết đâu lại có thể thành công. Ban đêm, mưa rầm lả lướt. Trên Bạch Long Giang hơi nước tràn ngập. Đã gần đến giờ Tí, hai bờ sông Bạch Long Giang yên tĩnh không tiếng động. Trong mưa bụi mênh mông từ bờ tây con sông chậm rãi đi tới bóng người rậm rạp. Không có thuyền. Những người đó lại ngồi xếp bằng trên mặt nước. Người khoác da thú. Đầu đội nón tre. Nhìn giống như ruột mị. Nếu lúc này có người ở bên bờ sông nhìn thấy chắc chắn sẽ run lạnh vì sợ hãi. Bóng rùa trùng trùng, từng đám thủy rùa xuất hiện từ giữa sông lặng lẽ không tiếng động mà đến gần. Những người này sau khi u, vinh, quy, quy, to, tị, qua Bạch Long Giang thì lên bờ. lấy từng tấm áo giáp dưới thân nhanh chóng mặc lên người. Rồi sau đó tay cầm trúc mâu sắc bén, xếp thành hàng tiến lên. Ngay khi đội nhân mã hoàn toàn vượt qua Bạch Long Giang thì mưa phùn dừng. Tuyệt tốt cầm đầu cũng cầm một khẩu cương đao. Hắn nâng đao chỉ về hướng Bạch Thủy Quan. Nhóm ruột tốt nhanh chóng chia ra hành động. Giống như ruột mì di chuyển trên mặt đất, dẫm lên con đường nhỏ lầy lội. Nhưng dưới chân lại không hề phát ra tiếng động khiến người ta không hỏi hết hồn. Bỗng nhiên có tiếng mõ vang lên dồn dập. Từ hai bên rừng rậm bay ra một loạt hỏa tiễn gào thét mà đến. Khi hỏa tiễn kia bắt túng ruột tốt, ruột tốt lập tức bốc cháy. Theo sát sau, từ trong rừng rậm có tiếng thét to vọng ra. Một đội quân Tào gào thét xông ra. Trong tay người nào cũng cầm một vải gốm. Khi còn khoảng cách với ruột tốt chừng vài chục bước liền hung hãn đập vải gốm ra ngoài. Dầu hỏa trong vải gốm lập tức chảy khắp nơi. Hỏa tiến thét gào. Cây mây giáp trên người ruột tốt vốn dễ bắt lửa. Hơn nữa những vải dầu này lại không thể dập tắt. Một nhóm đằng giáp binh lập tức biến thành người lửa cháy hừng hực không ngừng. Một đội kỵ quân từ trong rừng đi ra. Tào Bằng ngồi trên sư hổ thú đứng ở giữa. Hai bên là Điển Mãn và Hứa Nghi. Đã sớm biết đám nam man này sẽ dở trò cũ mà lại chẳng biết dùng kế sách nào khác. Điển Mãn kinh ngạc nói. A Phúc, sao ngươi biết những người này sợ lửa? Chẳng lẽ nhị ca quên rồi sao? Nhân sĩ bộ hạ của ta ở Tây Xuyên không thiếu. Cho nên ta có hỏi một chút. Có nghe nói đến những người man này tên gọi là đằng giáp binh Nam Trung. Áo giáp trên người bọn họ chỉ dùng loại cây mây trăm năm ngâm dầu cây trầu mà thành. Loại cây mây này đao thương bất nhập. Gặp nước không chìm. Có thể giảm trọng lượng 300 cân. Nhưng nhược điểm duy nhất là sợ lửa. Nghĩ mà xem trong ngũ hành hỏa khắc một. Cây mây kia dù có ngàn năm nhưng vẫn thuộc một trong ngũ hành. Sao không sợ lửa? Xa xa, từ phía Bạch Thủy Quan vọng đến tiếng kêu rít. Loáng thoáng nghe cực kỳ kịch liệt. Hứa Nghi cười nói. Đằng giáp binh xong rồi. Vậy thì Bạch Thủy Quan không cần phải lo nữa. Chắc lúc này Hán Thăng tướng quân và Tử Long tướng quân đã giết qua rồi. Tào Bằng nghe vậy lập tức cười to. Sau khi biết rõ nhược điểm của đằng giáp binh, Tào Bằng liền không hề e ngại. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, đoạn Gia Cát Lượng hỏa thiêu đằng giáp binh đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Lo lắng duy nhất là đằng giáp binh đến không có hình bóng, đi không có dấu vết, rất khó nắm bắt được tung tích. Chỉ có thể dụ rắn ra khỏi hang để bọn họ đi ra mới có thể tiêu diệt hết. Nếu không thể tiêu diệt được đội đằng giáp binh này, dù gì cũng là họa tâm phúc. Tào Bằng càng nghĩ thấy nên để Hoàng Trung làm mồi nhử công kích Bạch Thủy Quan. Quách Hoài dâng một kế. Nếu Hán Thăng tướng quân xuất kích, Bạch Thủy Quan khó mà ngăn cản. Đến lúc đó đám người man này sẽ dở trò cũ thả đằng giáp binh ra. Sao công tử không tương kế tự kế dụ đằng giáp binh ra? Đợi khi đằng giáp binh đi ra, chúng ta mới công giết, họa tâm phúc này chắc sẽ bị diệt. Tào Bằng vui vẻ đồng ý. Hắn lấy Hoàng Trung Triệu Vân làm tiên phong, Quách Hoài làm trưởng sử tham quân, vây dưới Bạch Thủy Quan. Rồi sau đó mai phục gần bến tại Bạch Thủy Quan chờ đợi đằng giáp binh xuất hiện. Quả nhiên người man sau một lần thành công thì dường như thành nghiện, lại tiếp tục đánh lén. Tào Bằng không cần tốn nhiều sức đã giải quyết được đằng giáp binh. Đợi khi hừng đông, hắn đúc soái đại quân vây dưới thành Bạch Thủy Quan. Đằng giáp binh, nghe có vẻ lợi hại. Cái gì mà đao thương bất nhập, gặp nước không chìm. Nhưng trong mắt Tào Bằng thì chỉ là đám vô bổ. Ngươi không thể giải quyết được nhược điểm sợ lửa thì không có gì đáng lo. Bởi thế cũng nói Tào Bằng khá xem trọng Vô Đương phi quân trong tay hắn. Đặng Đồng trên Bạch Thủy Quan, mặt vàng như đất. Đêm qua đánh lén, lại tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Bên trong quân Tào có Hoàng Trung, Triệu Vân. Cũng có đám người Hàn Đức, Tôn Thiệu tham chiến. Mặc kệ là ai, đó cũng đều là những mãnh tướng. Bí mật đánh lén doanh trại địch lại bị phục kích. Đặng Đồng mang theo hơn 20 tướng. Ngoại trừ năm huyên để Đặng Hổ chết trận ra. Đêm qua khi đánh úp doanh trại quân địch trở về thống kê lại, phát hiện tổn thất hơn nửa. Mà tin tức chỉ Vô Đới lại không có, nghĩ đến chắc là giữ nhiều lành ít. Y đứng trên Bạch Thủy Quan, nhìn quân Tào nhìn nhịp dưới quan mà cả người phát run. Mà Bạch Hổ Văn cũng cảm thấy hết hồn. Chị Vô Đới đến nay không quay về chắc chắn đã thất bại. Nghĩ đến thái độ kiêu ngạo dẫn đằng giáp binh đến không ngờ khinh địch lại bị Tào Bằng phá hỏng. Không hiểu vì sao trong đầu Bạch Hổ Văn hiện lên cảnh tượng Lương Châu thất bại thảm hại bởi tay Tào Bằng năm xưa. Có phải Tào Bằng là khắc tinh của ta? Bạch Hổ Văn lén lút nhìn Đặng Đồng, trong lòng đột nhiên nảy sinh sự khinh thường. Hôm qua còn gióng giạc, nay lại nhát như chuột. Người như vậy sao có thể đảm đương việc lớn? Nếu không phải ngươi có người cha giỏi, chỉ sợ ngay cả chó ngươi cũng không bằng. Hai người đứng ở trên quan trong lòng lo lắng, mỗi người đều có tâm tư riêng. Chợt trong trận doanh quân Tào nghe dưới thành vang lên tiếng trống trận ù ù. Ba hồi vang lên rồi ngừng. Một viên tiểu tướng phóng ngựa lao ra khỏi trận. Đặng Đồng biết nơi trên ngựa kia. Gã tên là Trương Hổ, một cây đại thương xuất thần nhập hóa, dũng mãnh. Trương Hổ dìm ngựa dưới quan. Đại thương chỉ lên đầu thành. Sau một canh giờ thì đại quân sẽ hành động, giết không tha. Bộ dạng kiêu ngạo kia khiến Đặng Đồng nổi giận lôi đình. Y mở miệng định mắng chửi, nào ngờ Trương Hổ nói xong thúc ngựa đi. Theo sát sau trước trận quân Tào lại bận rộn, một trận nỏ xe hình thù kỳ lạ dàn xếp chỉnh tề trước trận. Kia là cái gì? Là nỏ lớn. Sao quái gì thế kia? Trời mới biết, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy thôi. Đặng Đồng và Bạch Hổ Văn cũng không hiểu quân Tào có ý gì, vì thế liền quyết định án binh bất động. Thời gian một canh giờ qua rất nhanh. Ngay lúc Đặng Đông và Bạch Hổ Văn đang khẩn trương, chợt bên ngoài quan lại vang lên tiếng trống trận từ trong doanh quân Tào. Trận hình quân Tào đồ sộ như Thái Sơn, không chút sức mẻ. Hơn 200 bát ngưu nỏ đồng thời kích phát. Một cây mâu gào thét bắn ra về phía trên quan Bạch Thủy Quan. Đặng Đồng và Bạch Hổ Văn sợ tới mức vội vàng rụt đầu né tránh. Lại nghe tiếng hét thảm vang lên. Một gã binh thuộc bị thương mâu bắn trúng cắt người thành hai đoạn. Nửa người trên ngã trên vũng máu. Nửa người dưới còn đứng trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ thấm dưới mặt đất. Bồng bồng bồng. Đứng trên đầu thành có thể cảm nhận được quan tường rung lên kịch liệt. Đại kỳ đang dựng thẳng bị thương mâu đánh gãy thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất. Tướng sĩ quân thuộc căn bản không dám ngẩng đầu lên, tất cả đều trốn dưới tường chắn mái, sắc mặt trắng bệch hết hồn. Ba lượt bắn chấm dứt, trong trận doanh quân Tào lại vang lên tiếng trống. Đặng Đồng và Bạch Hổ Văn cẩn thận thò đầu ra thăm dò. Thấy trên tường thành thương mâu cắm chi chít. Tường thành bị rạn nứt từng mảng. Nếu không phải tường thành Bạch Thủy Quan dày kiên cố thì đã bị mấy lượt bắn này làm cho sụp xuống rồi. Đặng Đồng và Bạch Hổ Văn ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải. Lúc này, lại có một gã tiểu tướng từ trong trận lao ra. Mỗ là kỵ tướng Tôn Thiệu dưới trướng Trinh Tây Đại tướng quân, phụng lệnh của Đại tướng quân đặc biệt cảnh cáo các ngươi. Man di các ngươi không biết sự lợi hại của thiên quân. Nay cảnh cáo trước. Nếu trước khi trời tối mà không quyết định, thì là lúc thành Bạch Thủy Quan bị phá. Đến lúc đó trong Bạch Thủy Quan chó gà không tha. Các ngươi đi con đường nào, sớm hãy quyết định, đừng để sai lầm rồi mất đi tính mạng. Dứt lời, Tôn Thiệu cũng giống như Trương Hổ thúc ngựa đi. Mà trên Bạch Thủy Quan, Đặng Đồng và Bạch Hổ Văn ngơ ngác nhìn nhau. Quân Tào thế lớn, không thể cứng rắn địch lại. Đúng vậy, kế hiện giờ chỉ có thể thủ vững không ra, đồng thời phái người đi tới Hà Manh Quan cầu viện quân sư. Bạch Hổ Văn liên tục gật đầu, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Ý tứ của gã là đầu hàng. Còn ý tứ của Đặng Đồng hình như là muốn tiếp tục chống cự. Trong lòng Bạch Hổ Văn lập tức nảy sinh sát ý. Ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng liên lụy đến ta. Đặng Đồng thế lớn ở Bạch Thủy Quan, Bạch Hổ Văn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gã mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm có tính toán khác. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz 607 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 609. Trận chiến không cân xứng. Bạch Thủy Quan đã bị mất. Bên trong đại doanh Hà Manh Quan, tay Gia Cát Lượng run lên, quạt lông trong tay suýt nữa rời tay. Không thể nào, binh mã Bạch Thủy Quan gần vạn. Lại có trên 3.000 đằng giáp binh hiệp trợ. Sao chỉ có một ngày đã bị công phá? Bẩm quân sư, Đặng Quan ấy khống chế Bạch Thủy Quan không lâu thì quân Tào xuất binh công kích. Đặng Hổ đem người lâm trận bị đại tướng Hoàng Trung quân Tào chém giết. Tiếp đó chỉ Vô Đới đại vương ý đồ đánh lén. Không ngờ khi vượt qua Bạch Long Giang bắt gặp hỏa công của quân Tào. 3.000 đằng giáp binh toàn quân bị diệt. Quân Tào lấy tiến trận đe dọa. Bạch Hổ Văn lâm trận phản chiến, chém giết Đặng Quan ấy, dâng quan hiến hàng. Nay quân Tào đã chiếm lính Bạch Thủy Quan rồi. Trời! Gia Cát Lượng không khỏi giận dữ. Y đã 5 lần 7 lượt nhắc nhở Đặng Đồng không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể chủ động xuất kích. Y cần thời gian để bố trí phòng tuyến ở Hà Manh Quan. Nào ngờ Đặng Đồng tuổi trẻ hiếu thắng, muốn đánh lén Tào Bằng. Không ngờ lại bị Tào Bằng tập kích lại. Loại người như Tào Bằng sao có thể không phòng bị. Như vậy thì phòng tuyết tại Hà Manh Quan chưa củng cố, sẽ gặp phải sự công phạt của quân Tào. Gia Cát Lượng cũng có chút lo lắng. Đi thăm dò tiếp. Hồi lâu, Gia Cát Lượng trầm giọng thét ra lệnh. Mặc kệ trong nội tâm khẩn trương bao nhiêu, nhưng y cũng không thể bộc lộ chút lo lắng ra ngoài. Nếu không, quân tâm 2 vạn đại quân Hà Manh Quan sẽ dao động. Cũng may phòng ngự Hà Manh Quan đã bố trí thỏa đáng, chỉ cần thủ vững thì quân Tào khó mà kéo dài được. Dù sao hơn 10 vạn đại quân tiêu hao lương thực một ngày quá lớn. Mà đường Hán Trung khó đi. Một khi đánh vào Ích Châu, chắc chắn đường lương thực sẽ xuất hiện tình huống xấu. Hiện giờ khiến Gia Cát Lượng đau đầu chính là lương thực trong nhà kho Thương Sơn. Quân Tào tích trữ 10 vạn hộp lương thảo tại nhà kho Thương Sơn, nói vậy chắc là cũng có phòng bị rồi. Sự bố trí này hoàn toàn là bởi một tay Tào Bằng. Thoạt nhìn, hai năm trước từ lúc Tào Bằng rút lui khỏi Quan Trung đã rút lui khỏi Quan Trung việc sẽ đối phó Ích Châu. Trong lòng Gia Cát Lượng không phục, nhưng lại không thể không tán thưởng sự đoán trước của Tào Bằng, mời Mạnh Hoạch tiến đến. Vâng, hiện giờ Gia Cát Lượng chỉ có thể tử thủ tại Hà Manh Quan. Lưu Bị còn cần thời gian để bố trí ở thành đô. Hiện tại y có thể kéo dài bao lâu thì cố kéo dài bấy lâu, đi một bước tính một bước. Mạnh Hoạch là người di tộc. Mạnh thị ở Kiến Ninh thuộc loại thế gia vọng tộc, là cường hào địa phương. Mạnh Hoạch đối nhân xử thế hào sảng, rất được di tộc đất Hán kính trọng. Sau khi Lưu Bị tiến vào Nam Trung thì nghe người ta nhắc tới cái tên Mạnh Hoạch. Ông đầu tiên là mời chào Mạnh Hoạch, rồi sau đó phân ung khải, nhất nhất thu về dưới trướng. Mạnh Hoạch trên 30 tuổi, võ nghệ cao cường, được xưng là Nam Trung đệ nhất dũng sĩ. Lưu Bơ bởi vì được Mạnh Hoạch mới nhanh chóng đứng vững gót chân ở Nam Trung. Lần này Gia Cát Lượng ra trấn Hà Manh Quan, Mạnh Hoạch làm phó tướng, hộ tống tiến đến. Gia Cát Lượng phái Mạnh Hoạch hạ trại trong rừng núi bên ngoài Hà Manh Quan. Mạnh Hoạch là thủ hạ, hơn nữa lại là người Man Nam Trung, an hiểu chiến pháp vùng núi. Bên ngoài Hà Manh Quan sơn thế kéo dài. Chỉ có một con đường có thể đi lại. Đến lúc đó Gia Cát Lượng và Mạnh Hoạch có thể đầu đuôi tiếp ứng, phối hợp lẫn nhau. Cho dù Tào Bằng lợi hại, nếu muốn giải quyết Mạnh Hoạch trong núi cũng không dễ dàng như vậy. Sau khi Gia Cát Lượng chủ tính đã chủ tính, lập tức hai vạn đại quân triển khai trận thế ngồi chờ Tào Bằng tiến công đến. Nhưng không ngờ chờ đợi liên tiếp 3 ngày, nhưng Tào Bằng lại không có bất luận động tĩnh gì. Hắn ở Bạch Thủy Quan chỉnh đốn binh mã, lại an bài dân chúng địa phương tiến hành công việc cày bừa vụ xuân, đồng thời điều động nhân sự xây dựng cải tạo đường, chuẩn bị khai thông một con đường lớn giữa Miện Dương và Bạch Thủy Quan để thuận tiện cho vận chuyển lương thực. Tào Bằng này không hề động tĩnh, Gia Cát Lượng lại càng không yên tâm. Vì thế đã phái thám mã không ngừng đi tới Bạch Thủy Quan tra xét. Tin tức nhận được không phải Tào Bằng đang nghỉ ngơi và chỉnh đốn, mà là Tào Bằng đang xây dựng đường. Lại qua 5-6 ngày, Gia Cát Lượng ngồi không yên. Vì thế phái người đi tới Bạch Thủy Quan đưa thư ý đồ mời chiến Tào Bằng. Nhưng Tào Bằng cũng không dành để ý tới. Trên thực tế, đối với chiến sự này ở Ích Châu, Tào Bằng cũng không đặc biệt để bụng, thậm chí có chút cụt hứng. Sau khi từ trong miệng Bạch Hổ Văn biết được tình hình của Lưu Bị, Tào Bằng phát hiện đây căn bản là một trận chiến không cân xứng. Bất luận về binh lực, trang bị, còn có dân sinh. Sau khi Lưu Bị tiếp quản được Ích Châu thì cuộc diện cũng rối rắm, đã sứt đầu mẻ trán rồi. Lòng dân không ổn, lòng người dao động. Giá hàng tăng cao, vật tư thiếu nhiều. Lý Nho dùng thời gian gần 8 năm khiến dân chúng Tây Xuyên lầm than, một số gần như cho sụp đổ. Thời điểm Lưu Trương còn sống dựa vào quyền lực của 3 người hoàng. Quyền Lưu khó khăn lắm mới ổn định được thế cục. Nhưng nếu muốn khôi phục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên thực tế, từ đầu năm ngoái, Lưu Trương bắt đầu tiếp xúc với Tào Tháo, ý đồ dẫn Trọng Bảo Kiến An vào, hủy bỏ tiền ngũ thủ nhằm hạ giá hàng tăng cao ở Tây Xuyên. Phương diện này liên lụy đến vấn đề lưu thông tiền tệ. Trọng Bảo Kiến An với thời đại này mà nói không khác đô la Mỹ bảng Anh đời sau, thuộc loại đồng tiền mạnh. Mà Tiền Ngũ Thù sau khi trải qua đợt tấn công tiền giả của Lý Nho đã khó có thể lưu thông ở thị trường. Lưu Trương từng phát hành hơn 100 ngũ thù nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Tín dụng Tây Xuyên tan biến, mặc dù đã phát hành tiền nhưng cũng không thể cứu vãn thế cục. Biện pháp tốt nhất chính là dẫn vào Trọng Bảo Kiến An để ổn định thế cục kinh tế. Nhưng vấn đề là, một khi Trọng Bảo Kiến An chảy vào Tây Xuyên thì Tây Xuyên chắc chắn sẽ chịu sự khống chế của Tào Tháo. Việc quy thuận cũng là điều sớm muộn. Bản thân Lưu Trương cũng do dự, chưa hạ quyết tâm được. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, hắn phái người mời Lưu Bị tiến đến thảo luận đối sách, nhưng không ngờ Lưu Trương vừa chết thì Lưu Bị nhập chủ thành đô. Tiến thêm một bước khiến thế cục Ích Châu dung chuyển mạnh. Cuộc sống kinh tế người dân vừa mới ổn định lại trở nên hỗn loạn hoàn toàn. Dưới tình huống như thế, việc Tào Bằng tấn công Ích Châu cũng không có chướng ngại quá lớn. Dù cho Gia Cát Lượng có bản lĩnh bằng trời cũng khó mà cứu vãn được tình thế nguy hiểm hiện nay của Ích Châu. Công phá Ích Châu chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Sau khi Tào Bằng hiểu được tình huống thì cũng mất đi hứng thú tranh phong cùng với Gia Cát Lượng. Hai người không cùng trình độ mà nay Tây Xuyên hỗn loạn, chống lại quân Tào chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nếu Lưu Bị không có lựa chọn khác, chỉ sợ cũng sẽ không cứng rắn kháng cự với quân Tào. Nói cách khác, mặc kệ Lưu Bị Gia Cát Lượng cứng rắn mạnh mẽ thế nào, mà nay ngoan cố chống cự, sớm muộn gì cũng bị giết. Tào Bằng cũng không lo lắng. Việc hắn phải làm chính là để Gia Cát Lượng buông bỏ Hà Manh Quan, đảm bảo cho Tào Trương có thể thành lập công đầu. Phụ thân, sao không tiến quân đoạt lấy Ích Châu? Tôn Thiệu không kìm nổi hỏi Tào Bằng. Sau sự không thích nghi ban đầu, lúc này Tôn Thiệu đã quen với thân phận mới của Tào Bằng. Cộng thêm bản thân cậu cũng không có sự bài xích gì với Tào Bằng. Vì thế đã trở thành con trai của Tào Bằng. Tào Bằng đi lên đầu thành Bạch Thủy Quan, khẽ mỉm cười. Mà nay Bạch Thủy Quan do ta trấn thủ, môn hộ Ích Châu đã mở ra. Tuy rằng Hà Manh Quan chắc chắn, nhưng sớm muộn gì cũng bị phá. Trước khi ta đến Tây Xuyên, từng có một vị trưởng giả nói với ta, nước đầy thì tràn. Mà nay khi ta suy nghĩ đã hiểu được, trận chiến này cũng không là lấy ta là việc chính, cũng không phải lấy việc công phạt Tây Xuyên là mục tiêu quan trọng. Trận chiến này là trận chiến Trương Thế Tử lập uy. Tâm tư đại vương, đại khái ta hiểu. Mà nay chỉ sợ là càng hướng vào Trương Thế Tử, nhưng quân công của Trương Thế Tử không đủ để uy hiếp thiên hạ. Cho nên đại vương mới muốn ta phối hợp. Chỉ cần Trương Thế Tử có thể trước ta một bước, đánh vào thành đô, đã nói lên năng lực hắn lực cao hơn ta. Với hắn mà nói, tương lai tiếp nhận vương vị cũng là điều dễ hiểu. Việc hôm nay ta cần làm chính là lập uy hiệp trợ cho Tử Văn. Nói cách khác, tác dụng chính trận chiến này của Tào Bằng chính là một vật tham chiếu. Thế nhân đều biết Tào Bằng thiện chiến, từ lúc xuất thế tới nay bách chiến bách thắng. Ngươi xem, Tào Trương đường xá xa, kết quả lại đi trước Tào Bằng một bước dẹp xong thành đô. Chẳng phải là chứng minh Tào Trương vũ dũng, giỏi hơn Tào Bằng sao? Tào Tháo muốn Tào Bằng làm đá gây chân cho Tào Trương, đương nhiên Tào Bằng cũng không cự tuyệt. Trong nội tâm, hắn đương nhiên hy vọng Tào Trương kế vị. Hơn nữa, con trai của Tào Trương lại là đứa con của Tào Bằng làm con thừa tự. Về công về tư, Tào Bằng cũng sẽ không để tâm mà làm đá gây chân một lần cho Tào Trương. Tuy nhiên, nếu Gia Cát Lượng ở Hà Manh Quan nhàn nhã quá cũng không tốt. Tào Bằng trầm ngâm một lát, đột nhiên nói với Tôn Thiệu. À, đầu tiên là Tôn Thiệu ngẩn ra, rồi chợt hưng phấn. Ngày hôm sau, Tào Bằng hạ lệnh, lấy Quách Hoài làm chủ tướng, Đặng Ngải Tôn Thiệu Tần Lãng làm phó tướng, rồi sau đó lấy Hách Chiêu làm hậu quân tiếp ứng, phát động công kích Hà Manh Quan. Tào Bằng muốn mượn tay Gia Cát Lượng tôi luyện ra một thế hệ con người mới. Không chỉ là vì Tào Trương thì cũng vì mài dũa những tướng tài mới cho tương lai của Tào Dụ. Tháng 3 năm Kiến An 16, chiến sự tại Hà Manh Quan nổi lên. Gia Cát Lượng ngay từ đầu thắng liên tiếp nên kiêu căng và tin tưởng tăng gấp bội. Nhưng theo chiến sự chuyển rời, khi tới tháng 5 Gia Cát Lượng phát hiện đối thủ đối diện càng ngày càng khó đối phó. Mạnh hoạt công kích cũng không thể nảy sinh tác dụng, thậm chí vài lần đánh lén tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Mà quân Tào càng đánh càng mạnh mẽ, khiến áp lực Gia Cát Lượng tăng gấp bội. Đáng sợ nhất chính là từ đầu tới cuối Tào Bằng vốn không hề xuất hiện. Ngay từ đầu Gia Cát Lượng chưa cảm nhận được, nhưng dần dần y phát hiện ý đồ của Tào Bằng. Tào Bằng là muốn mài dũa tướng của mình thành đao cứng sắc bén. Đối diện vài cái nhóc con từ ban đầu chỉ huy trúc chắc đến dần dần trở nên thuần thục. Quách Hoài trầm mùn, Đặng Ngải kỳ duyệt, Tôn Thiệu cương mãnh, Tần Lãng biến hóa. Hơn nữa một vách tường sắt là tướng quân Hách Chiêu đốc chiến. Gia Cát Lượng sau khi tiến vào giữa tháng 5 đã cảm thấy chầy chật. Hai vạn man binh dưới trướng đã dần dần không lòng dạ nào tiếp tục chiến đấu. Quân tâm theo chiến sự phát triển từng chút dao động. Đồng thời, Gia Cát Lượng càng cảm thấy được thực thực của Tào Bằng. Y có một loại cảm giác Tào Bằng sẽ không quá mau cho công chiếm thành đô. Lần này hắn lãnh binh chỉ sợ là làm yểm hộ cho Tào Trương. Có lòng muốn rút lui nhưng lại bị quân Tào bám trụ. Giữa tháng 5, Mạnh Hoạt đánh lén quân Tào, lại bị Đặng Ngải bày kế đánh lén ngược trở lại. Kết quả khiến 6.000 man binh của Mạnh Hoạt toàn quân bị diệt. Mạnh Hoạt ở bên trong loạn quân bị Tôn Thiệu chém giết. Mất đi Mạnh Hoạt yểm hộ, áp lực Hà Manh Quan càng tăng cao. Cũng đúng lúc này, trải qua 2 tháng gian khổ đàm phán, Lưu Đam Ba Tây chính thức tuyên bố quy thuận Tào Tháo. Tức thì Thái Thú Ba Quận Nhan cũng tuyên bố quy thuận. Tào Trương không phí một quân tốt nào tiến quân thần túc, chiếm lĩnh 3 quận. Lưu Bị sau khi nhận được tin tức thì quá sợ hãi. Ông vội vàng lệnh cho Trương Phi đi tới Lãng Trung, ý đồ lấy Tây Hán Thủy làm lá chắn, ngăn trở bước tiến quân của Tào Trương. Nhưng không chờ Trương Phi đến Lãng Trung, hai người Trương Nhậm Lãnh Bao đã dẫn đầu xuất kích, chiếm lĩnh Lãng Trung. Trương Phi đành phải rút binh về phía sau, chiếm cứ Tử Đồng phòng ngự. Đồng thời Lưu Bị lại khẩn cấp triệu Gia Cát Lượng thu binh, ý đồ hợp binh một chỗ, thủ vững ở Tử Đồng. Trong trường hợp đó, Gia Cát Lượng mấy lần muốn rút toàn quân lại bị quân Tào phát hiện. Tào Trương đẩy mạnh thuận lợi, cũng khiến cho Tào Bằng yên tâm. Sau khi Tào Trương dẫn binh vây Lãng Trung, cuối cùng Tào Bằng đã lộ diện đốc quân tấn công Hà Manh Quan. Khẩn cấp điều phối 500 bát ngưu nỏ từ Hán Trung đều liên tục phát động công kích Hà Manh Quan. Gia Cát Lượng kiên trì được 3 ngày, cuối cùng không ngăn được đã dẫn theo gần vạn người thảm hại rút lui khỏi Hà Manh Quan. Sau khi Tào Bằng chiếm lĩnh Hà Manh Quan, không chút do dự đã hạ lệnh 3 quân truy kích, tuyệt đối không cho Gia Cát Lượng và Trương Phi hội hợp. Gia Cát Lượng hốt hoảng bỏ chạy, bại lui về Đức Dương, bị Tào Bằng đuổi theo, vây khốn trong thành. Lúc này, Tào Trương lấy Thái Thú Linh Lăng Ngụy Diên làm tiên phong, Trương Nhậm, Lãnh Bao làm phó tướng, Cường Công Tử Đồng. Trương Phi thủ vững được 2 ngày thì thành Tử Đồng bị phá. Nếu không có Trần Đáo Phù Lăng Quan đến cứu viện đúng lúc, chỉ sợ Trương Phi sẽ phải tử chiến ở Tử Đồng. Tàn binh bại tướng sau khi hội hợp với Trần Đáo, Trương Phi đang định tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn thì Tào Trương đã dẫn binh vây thành. Tháng 6, Pháp Chính lệnh 3 người Sa Ma Kha, Vương Bình, Trương Nghi đi xuyên qua đường nhỏ Âm Bình, phá được Giang Du, gần tới Miên Trúc. Đây là một đội kỳ binh của Tào Bằng. Pháp Chính hiến kế đi qua đường nhỏ Âm Binh, Tào Bằng liền giao Vô Đương Phi quân cho Pháp Chính. Quân coi giữ Miên Trúc chỉ kiên trì 2 ngày thì dâng thành quy hàng. Sau khi Miên Trúc cáo Pháp, Gia Cát Lượng tại Dương Cố chỉ trở thành đội cô quân. Lưu Bị quá sợ hãi, vội lệnh Trương Phi lãnh binh mai phục chiếm đoạt Miên Trúc. Nhưng Trương Phi vừa mới xuất phát thì lại truyền đến tin tức Thái Thú 3 quận Nghiêm Nhan phá được quận Kiền Vi. 4 quận Nam Trung dâng thành hiến hàng. Toàn bộ Ích Châu đã mất đi hơn phân nửa. Lưu Bị lần này thật sự sốt ruột. Thành đô đã loạn, đại tộc Hào Cường tỏ vẻ quy thuận, lại bắt đầu lưỡng lự, thái độ khó có thể cân nhắc. Cuối tháng 6, sau 20 ngày thủ vững ở Phù Lăng Quan, Trần Đáo khổ sở chờ đợi quân cứu viện tới nhưng không tới, đành phải hiến quan đầu hàng. Tào Trương đối xử Trần Đáo nồng hậu, phong hàm cấp tướng Quảng Hán trở thành tâm phúc. Phù Lăng Quan bị mất, thành đô trở nên không hiểm có thể thủ. Trương Phi tấn công mãnh liệt Miên Trúc hơn 10 ngày không có kết quả. Đối mặt đại quân Nghiêm Nhan đóng quân tại Võ Dương, quân tiên phong thẳng đến Quảng Đô, đành phải quay binh về thành đô. Tháng 7 năm Kiến An 16, Kiến An 16 năm vạn binh mã cường công Đức Dương Cố Trị, phá thành Đức Dương. Gia Cát Lượng vốn muốn tự sát bỏ mình nhưng lại bị thân binh ngăn cản, cuối cùng trở thành tù binh của Tào Bằng. Cùng lúc đó, sở bộ của Trương Cáp thuộc Tả Lộ quân dẫn binh dưới thành Miên Trúc, hội hợp với Pháp Chính, thẳng bức thành đô. Lưu Đam phái Trịnh Độ cầm thư đưa tới Quảng Đô. Tướng phòng giữ Quảng Đô vốn là tộc cháu của Trịnh Độ. Sau khi nhận được thư của Lưu Đam, cũng biết đại thế đã mất. Vì thế gã lập tức tỏ thái độ bằng lòng dâng Quảng Đô. Nghiêm Nhan dẫn binh đến chiếm cứ Quảng Đô. Cùng lúc đó, Tào Trương ở Phù Lăng Quan sau khi chỉnh đốn và sắp đặt binh mã đã công phá được huyện Tân Đô. Quân Tào Thế 3 mặt vây kín thành đô như nêm. Mà lúc này Lưu Bị đã thành chim trong lồng. Ngoài có quân Tào vây khống, trong thành lòng người hoảng sợ. Trần Đáo, Gia Cát Lượng lần lượt thất bại đầu hàng, trở thành tù binh, đã khó có thể trợ giúp được Lưu Bị. Càng đáng sợ chính là cường hào bản địa thành đô đã biểu lộ ra địch ý mãnh liệt. Nếu không có trên 2 vạn binh mã trong tay, dưới trướng không có Trương Phi, Ngô Ý hiệp trợ, chỉ cường hào thành đô này đã sớm khởi binh tác loạn. Nhưng dù là thế cũng khiến cho Lưu Bị hoảng loạn. Liên tiếp 2 ngày không ngủ, Lưu Bị trở nên tiều tụy. Hôm nay, ông đang khó khăn ngủ một giấc nhỏ, chợt nghe ngoài phòng có người báo cáo. Gia tộc Tả thị bên trong thành liên hợp với mấy nhà cường hào tập kết 3.000 người cường đoạt cửa Bắc, mở thành hiến hàng. Lưu Bị lập tức tỉnh táo. Ông từ trên giường bật kêu lên, với tay bắt lấy đại kiếm treo trên thành giường. lập tức lệnh Dực Đức đoạt lại cửa Bắc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 608 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 610. Kiêu hùng mạt lộ. Không lâu trước đó, Lưu Bị còn hăng hái. Sau khi kết giao với Quan Vũ và Trương Phi, hắn tung hoành thiên hạ. Vậy mà bây giờ nhìn lại ông đã già, 50 năm đã trôi qua thương tích đầy mình. Điều đó khiến cho Lưu Bị có một sự cảm giác vô cùng kỳ lạ khi ngồi ở trên chiến mã. Có lẽ hôm nay ông sẽ chết ở chỗ này. Tả thị ở Thành Đô là một cường hào lâu đời. Nghe nói thời Cao Tổ chưa định thiên hạ còn thai nghén Hán Trung thì Tả thị đã cắm rễ ở Thành Đô. Thoáng một cách trải qua mấy trăm năm, mặc dù Tả thị đã xuống dốc nhưng thực lực thì vẫn còn. Sau khi Lưu Bị đến Tây Xuyên thì thái độ gia chủ của Tả thị lơ. À. Tị. À. Sơ. Quy. Quy. Hầu vẫn rất mập mờ. Không thể hiện rõ là ủng hộ Lưu Bị. Cũng không tỏ thái độ phản đối. Thậm chí khi Lưu Bị chiếm lính Thành Đô thì Tả Hầu cũng không hề có một thái độ rõ ràng nào. Đương nhiên, vì Tả Hầu là một cường hào thế gia nên Lưu Bị cũng không dám có thái độ quá mức cứng rắn. Ông đối đãi với Tả thị phần lớn là lôi kéo mời chào là chính. Không có ông thì Tả thị không cầm nổi ngành muối ở Tây Xuyên trong tay. Cho dù là kinh tế của Tây Xuyên hỗn loạn thì vẫn không ảnh hưởng lớn đến Tả thị. Trong tay nắm mười mấy hồ chứa nước làm muối, đủ để Tả thị đứng vững ở thế bất bại. Từ khi theo Lưu Yên nhập Tây Xuyên khai thủy trải qua 20 năm phong ba, Tả Hầu đã hùng cứ ở Thành Đô. Lưu Bị không dám cứng rắn với Tả thị, chỉ có thể dùng thủ đoạn dụ dỗ. Nhưng rồi không ngờ rằng, cuối cùng Tả thị ra tay đã khiến đại kế của Lưu Bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lưu Bị lên ngựa, vừa mới lao ra phủ thì thấy Trương Phi cả người đẫm máu từ xa chạy vội lại. Bát xà mâu nồng đượm mùi máu tươi. Giáp trụ cả người loang lổ rách nát, nhìn qua vô cùng thảm hại. Ca ca chạy đi. Dực Đức tình hình thế nào? Cổng Bắc đã mất rồi. Tả thị liên hợp với 6 đại cường hào ở Thành Đô tập hợp hơn 5.000 người cấu kết cùng với đại tướng của Tào quân có Trương Cáp, Điển Mãn, Hứa Nghi đã chiếm lính cổng Bắc. Ngô Ý đang dẫn người chống cự nhưng lòng quân đã loạn, khó duy trì lâu dài được. Bây giờ cửa Nam ở do Lã Cát trấn thủ. Huyên trưởng mau cùng ta phá vòng vây. Trời ơi! Lưu Bị ngửa mặt lên trời thở dài. Nhưng bây giờ không cho phép ông do dự nữa. Thậm chí không kịp mang theo người nhà. Phải cùng đi với Trương Phi chạy ra cửa Nam Thành Đô. Lúc này Thành Đô đã đại loạn, bại quân ở khắp nơi. Lúc này quân lính đã không thể khống chế được nữa. Có nhiều kẻ giết người vô tội lung tung. Tranh giành lấy tài sản. Náo loạn dân chúng. Lửa cháy ngút trời. Lưu Bị không thể lo lắng cho những chuyện này. Chỉ biết cùng Trương Phi liều chết phá vòng vây ra hướng cửa Nam. Dọc trên đường đi, người chết vô số. Khi đến cửa Nam thì cửa Nam cũng đang đại loạn. Cũng may là lúc này Lã Cát có thể ổn định cuộc diện. Y nhìn thấy Lưu Bị thì la lớn, chủ công Thành Đô đã không thể thủ vững. Nghiêm Nhan lão nhân đã dẫn binh gần đến cửa Nam rồi. Nếu không phá vòng vây thì e rằng khó thoát thân. Phá vòng vây. Phá vòng vây. Lúc này Lưu Bị không nghĩ ra cuối cùng phải đi về nơi nào, chỉ có thể dựa vào bản năng hoảng loạn mà đi. Làm sao mà Tả thị lại đột nhiên tạo phản? Lưu Bị tự thấy mình đối đãi Tả thị không tệ, không hiểu vì sao Tả Hầu lại như thế. Tuy nhiên thực tế không cho phép hắn suy xét nhiều. Ba người Lưu Bị, Trương Phi, Lã Cát Thừa lúc trời tối lao ra thành đô. Bóng tối nặng nề, xa xa tiếng ồn ào náo động ở thành đô vọng lại phía sau. Lưu Bị đột nhiên dìm ngựa. Dực đức, chúng ta xem nên đi về nơi nào. Lúc này ông đã rối loạn, không biết phải làm thế nào. Vốn tưởng rằng ở thành đô sẽ là một bắt đầu mới. Không ngờ là ở thành đô lại biến thành ngày diệt vong. Nghiêm Nhan phá được Việt Tây khiến cho Nam Trung thần phục. Muốn quay về thì cũng không được nữa. Mạnh Hoạch và 36 đồng đại vương gần như đã bị diệt toàn quân. Tuy rằng Nam Trung trù phú như không thể sử dụng binh được. Trở về Nam Trung cũng đồng nghĩa với đi chết. Lưu Bị nhất định sẽ không tới đó. Thiên hạ to lớn như vậy lại không có chỗ cho chúng ta dung thân sao? Ca ca đừng vội nổi giận. Chúng ta đi thuộc quận ở Trúc Quốc. Hả? Chẳng lẽ ca ca đã quên ở thuộc quận Trúc Quốc có một đạo binh mã của ta? Chúng ta hãy đến đó trước, đợi sau khi ổn định trận tuyến thì lại lập mưu đồ tiếp. Đến lúc đó ta nguyện lãnh 3.000 binh mã đoạt lại thành đô vì ca ca, chém hết bọn tiểu nhân. Thuộc quận Trúc Quốc, dường như cũng chỉ có nơi này để đi. Lưu Bị nghĩ đến đây thì gật đầu, phấn chấn tinh thần cùng đám người Trương Phi gấp rút lên đường trong đêm tối. Trời tờ mờ sáng, thành đô đã không thấy bóng sáng. Phía trước mặt qua con sông trước mặt là Giang Nguyên. Qua Giang Nguyên là có thể thẳng đến Lâm Cung, nói không chừng có thể nghỉ ngơi một chút. Tâm trạng Lưu Bị đang khẩn trương đã bình tĩnh lại. Nhưng khi vừa thả lỏng thì từ bên trong sâu thẳm lại bật lên tiếng khóc. Thành đô không còn. Vợ con đều cũng không. Ông hoàng sợ như chó chết chủ. Lần này đã khắc họa chính xác con người của ông. Bao năm gây dựng cơ nghiệp, lúc này chỉ còn lại có hai người Trương Phi và Lã Cát. Sao ông không cảm thấy bi thương chứ? Đúng lúc này thì chợt nghe thấy một tiếng trống trận ầm ầm vang lên.